Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Vô Trúc mày nhíu lại, nâng lên tay tới, chạm chạm chính mình trên mặt lồng sắt tự. Hắn tựa hồ lúc này mới chú ý tới chính mình trên mặt nhiều da tới cái này. Kỳ quái tân đồ vật, màu đen thuộc da cùng kim loại ninh thành khỏi ho khí tạp tại hạ cấp thượng, cùng quá mức tái nhợt làn da hình thành tiên minh đối lập. Ngươi đoán? Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút, trước sau hoa bất quá ngắn ngủn mấy giây, hắn liền một lần nữa trở nên yêu nhã ngả ngớn, thành thạo, không bao giờ lộ một tia dấu vết. Vô Trúc cau mày, dùng đầu ngón tay đem khấu ở chính mình trên mặt đồ vật miêu tả một lần, ở phát hiện chính mình vô pháp đem nó tháo xuống lúc sau, liền lập tức ý thức được nó sở tồn tại ý nghĩa. Hắn tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó nâng lên mắt, tầm mắt dừng hình ảnh ở Ôn Giản Ngôn trên mặt. Cách kim loại lồng sắt có thể nhìn đến, hắn bên môi tựa hồ mang theo một tia hơi hơi cười, trầm thấp tiếng nói bên trong mang lên một tia mạc danh ý vị, ngươi sợ ta cắn ngươi, sợ. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, tuy rằng đối với cái này vật phẩm mục đích đối phương đoán không sai, nhưng từ ngữ vận dụng lại người không thoải mái. Ta càng hy vọng ngài đem nó coi như là một cái lễ vật. Thanh niên cúi người để sát vào, ôn hòa tươi cười không mang theo bất luận cái gì công kích tính. Dùng ngón tay điểm điểm đối phương gương mặt. Giúp ngài quản hảo ngài miệng cùng hàm răng, làm ngài trở nên ngoan một chút. Hắn tiếng nói thực nhu hòa, nhưng là, ngữ khí bên trong lại mang theo phảng phất muốn cố tình chọc giận đối phương khinh mạn, thuận tiện nhận rõ. Chính mình mới là cái kia tứ chi bị cột lên xiềng xích, trên cổ bị mang lên gông xiềng người. Thì ra là thế, Vô Trúc cảm xúc tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn buông tay. Tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Người chừng nào thì đem nó hái xuống. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Đương nhiên là ta tâm tình tốt thời điểm. Bất chi bất giác chung, Vô Trúc cúi người tới gần lại đây. Đèn nhánh tóc dài từ hắn tái nhợt rắn chắc sống lưng rũ xuống. Một đôi kim sắc hai mắt ở ngực sáng trong bóng đêm lóng lánh. Như vậy, người muốn như thế nào mới có thể tâm tình hào? Cho dù Ôn Giản Ngôn biết, ở hàm đuôi xà bên trong không gian nổi. Đối phương không chỉ có hoàn toàn bị quản chế với chính mình ngôn ngữ, trên mặt còn mang phòng phát sóng trực tiếp xuất phẩm ngăn cắn khí, là không có khả năng đối chính mình làm ra bất luận cái gì khác người hành động. Nhưng là, ở khoảng cách ngắn lại một cái chớp mắt, hắn vẫn là không tự chủ được mà hô hấp cứng lại, ít nhất trước từ ly ta xa một chút bắt đầu. Ôn Giản Ngôn dùng ngón tay bóp lấy bên cạnh chăn, thanh âm như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới. Vô Trúc tựa hồ thập phần tiếc nuối. Thong thả mà bứt ra rời xa, nhưng là, tuy rằng người khác đi rồi, nhưng tầm mắt lại chưa tùy theo rời xa, ngược lại như cũ ở hắn trên người dao động, như là vô hình khổng lồ mãng xà một chút mà buộc chặt quấn quanh. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ngồi thẳng lên, tuy rằng hắn tiến vào hàm đuôi xà mục đích chính là vì cùng Vô Trúc bản tôn đối thoại, nhưng là, không thể không nói, cho dù chỉ là tương đối mà ngồi. Đối phương tồn tại bản thân liền sẽ làm hắn tinh thần căng chặt. Hắn có chút ảo não, ngón tay sức lực vô ý thức mà tăng thêm, đầu ngón tay đều phiếm bạch. Này thật là, còn không bằng đối phương miệng không thể nói, trí lực không cao thời điểm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất vô luận là lừa gạt vẫn là lừa gạt lên, đều sẽ so hiện tại nhẹ nhàng nhiều. Đang ở Ôn Giản Ngôn xuất thần hết sức. Hắn ham ở mềm xốp trong chăn bàn tay bỗng nhiên bị cầm. Page 2, chương 389 chủ bá đại sảnh. 2, 6, hoàn nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp 11.795 tự, Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà muốn trở về xúc, nhưng lại bị kéo lấy, không thể động đậy. Ngươi làm cái gì? Hắn nhìn về phía Vô Trúc, mày nhăn chết khẩn. Không làm cái gì, Vô Trúc đầu cũng không nâng. Như là thập phần có hứng thú giống nhau đoan trang chính mình trong lòng bàn tay nhân loại bàn tay. Xương bàn tay thon dài cân xứng, mảnh khảnh chỉ khớp xương hơi hơi phồng lên, làn da trắng nõn, bởi vì không hề thi lực, huyết sắc lại lần nữa trở về, móng tay cái tới gần thịt vị trí phiếm một chút thiền hồng. Nhìn rất muốn làm người ở mặt trên rơi xuống một cái dấu răng. Vô Trúc sờ sờ chính mình trên mặt kim loại lồng sắt, tựa hồ thập phần đáng tiếc. Vì thế... Hắn lui mà cầu tiếp theo, trở tay đem chính mình ngón tay nắm nhập đối phương khe hở ngón tay bên trong, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay gắt gao tương dán, một lạnh một nóng, mật không thể phân, như là muốn cho trưởng văn đều lẫn nhau khảm hợp ở bên nhau giống nhau. Rõ ràng là thập phần đơn giản động tác, lại giống như ở ôn giản ngôn trong lòng khơi dậy gợn sóng. Hắn trong óc bên trong hiện lên lúc trước ở Hưng Vượng khách sạn nội đoạn ngắn, đột nhiên nhìn về phía Vu Trúc, ngay cả rút tay về động tác đều đã quên. Vô số khả năng tính ở trong óc bên trong xẹt qua. Người ở nhẫn cảm thụ được đến bên ngoài phát sinh cái gì? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa, truy vấn nói. Hoặc là nói, người nhớ rõ trước phó bản đã xảy ra cái gì sao? Vô Trúc tựa hồ không cảm thấy chính mình làm cái gì kỳ quái hành động. Hắn trả lời nói, không thể, hắn quơ quơ chính mình trên tay xiềng xích, phát ra. Leng keng, tiếng vang, người đã quên sao, ta hiện tại là ngươi tù nhân, vô pháp rời đi nơi này. Ôn giản ngôn yên lặng nhìn hắn, Vô Trúc, người hỏi cái này để làm gì? Ôn giản ngôn không trả lời, chỉ là rũ xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mỏng manh quang dừng ở hắn trên mặt, thon dài lông mi ở trắng nõn trên má đầu hạ hơi hơi bóng ma, có vẻ thập phần thâm trầm. Thực mau, hắn ngẩng đầu, ngươi lại đây. Cái này, nhưng thật ra Vô Trúc không nghĩ tới. Hắn dừng một chút, nhưng ôn giản ngôn lại không có kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Theo xiềng xích va chạm thanh thúy thanh âm vang lên, Vô Trúc lại một lần bằng bắt đầu bộ dáng bị khóa ở trên giường, hai điều cánh tay bị xiềng xích chiền trói, thân thể không thể động đậy. Ôn giản ngôn cũng hỗn không thèm để ý, trực tiếp vượt đi lên. Hắn cúi xuống thân, tinh tế mà nghiên cứu đối phương bao trùm đen nhánh phủ chú tái nhợt ngực, hoặc là nói, là ngực ở giữa giữ tợn đao xẹo. Nhìn như trăng còn chưa đủ, ôn giản ngôn không chút do dự thượng thủ. Hắn dùng ngón tay tiêm nhất biến biến mà cọ sát đao xẹo hình dạng, dùng chính mình lòng bàn tay một tấc tấc mà đo đạc miêu tả, sợ nó bỏ lỡ một chút ít biến hóa. Thanh niên hơi thở tế tế mật mật, lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp, rõ ràng là tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị hành động, nhưng giờ phút này lại bị nhiễm không giống nhau sắc thái, Vô Trúc ánh mắt ám trầm đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc tròng mắt từ dưới lên trên mà nhìn chăm chú vào đối phương, bên trong mang theo có thể đem người bọc chiền đến chết kỳ dị nhiệt độ. Mà ôn giản ngôn lại tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới lẫn nhau khoảng cách vấn đề. Thậm chí càng thêm gần sát một chút, ở mỏng manh ánh sáng hạ, tỉ mỉ mà đoan trang kia nói vết sẹo. Căn cứ Hưng Vượng khách sạn phó bản Dương Đình bên trong Vô Trúc trả lời, trên người hắn dấu vết làm hắn trở thành miêu điểm, sở hữu cùng hắn tiếp xúc quá mảnh nhỏ đều sẽ dần dần trở thành chủ nhân cách, nhưng là, nơi này duy không có nói, ở có miêu điểm tồn tại dưới tình huống, chủ nhân cách sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa. Page 3 Chương 389 Chủ bá đại sảnh. 3, 6, hoàn nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp 11.795 tự. Mà vừa mới Vô Trúc làm ra kia nhất cử động, lại như là sấm sét giống nhau ở hắn trong óc bên trong nổ vang. Một cái không thể tưởng tượng suy đoán hiện ra tới, chẳng lẽ Vô Trúc thật là ở khôi phục sao? Nhưng là ôn giản ngôn không xác định, đến tột cùng là bởi vì chính mình trở thành miêu điểm. Vẫn là bởi vì sử dụng tương đồng đạo cụ. Giết chết, đệ nhị phấn mảnh nhỏ, có lẽ, kia cũng không phải giết chết, ngược lại là đem kia phiến toái nạp tới rồi hàm đuôi xà nội tới, cùng lúc ban đầu một mảnh dung hợp ở cùng nhau. Lại hoặc là, hai người đều là, này quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, hàm đuôi xà vây khốn một mảnh Vô Trúc mảnh nhỏ rất đơn giản, nhưng là, khống chế được hoàn chỉnh Vô Trúc, xác suất thành công đến tột cùng có bao nhiêu cao. Ôn giản ngôn bản nhân cũng không tin tưởng. Nếu thật là nói như vậy, Vô Trúc là tuyệt đối sẽ không thành thật trả lời. Nhưng là, bởi vì vũ khí đặc thù tính, cho nên, vết sẹo sẽ không nói dối. Chính là, ôn giản ngôn tả sờ sờ, hữu sờ sờ, như cũ không có phát hiện vết sẹo cùng lúc trước có cái gì không giống nhau. Không có nhiều ra một đạo, cũng không có chồng lên đạo thứ hai, thật giống như lúc trước chẳng qua là ánh sáng hạ sai xem giống nhau. Ôn giản ngôn thu hồi tay, đứng dậy, hắn như cũ duy trì khóa ngồi ở đối phương trên người tư thế, trên mặt hồ nghi thần sắc như cũ không có rút đi. Chẳng lẽ thật là chính mình quá mức thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Bỗng nhiên, ôn giản ngôn giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên từ đối phương trên người bắn lên, bởi vì động tác quá mãnh, suýt nữa trực tiếp phiên xuống giường đi. Hắn đỡ mép giường ổn định thân thể, trên mặt khí huyết cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có bệnh đi ngươi. Vô Trúc duy trì tứ chi bị nhốt, bị quản chế với người tư thái, hơi hơi mà nghiêng nghiêng đầu, biểu tình thản nhiên thực, như là hoàn toàn không có bất luận cái gì hẳn là tồn tại cảm thấy thẹn tâm, không có. Hắn nhìn lại đây, trong mắt trong bóng đêm lập lòe ẩn ẩn nhiệt ý, như là phải dùng tầm mắt bắt được chim chóc xa, nhưng cũng đồng dạng có vẻ 10 phần hoang mang. Ta lại không thể làm cái gì, ngươi vì cái gì phải rời khỏi. Ôn Giản Ngôn, cũng không biết là bị khi tới rồi, vẫn là bị đối phương không thể hiểu được còn thực thông thuận logic đổ tới rồi. Hắn cơ nhiên trừng mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì hào. Trừ bỏ ngăn cắn khí, nói không chừng còn có càng thích hợp đồ vật thích hợp ngươi. Hắn đè nặng tiếng nói, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đáng tiếc, không dùng một lần chuẩn bị đầy đủ hết. Không nghĩ tới, Vô Trúc cơ nhiên còn hỏi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau ngươi sẽ nhìn thấy. Ôn Giản Ngôn âm chắc chắc mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngô, Vô Trúc có vẻ thực chờ mong. Càng nhiều, lễ vật, sao? Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên ý thức được. Nếu thật sự đổi cái loại này đồ vật. Nhưng là, lấy Vô Trúc đối nhân loại thế giới hiểu biết trình độ. Khẳng định là không rõ kia rốt cuộc là thứ gì. Kia hắn chẳng phải là phải thân thù. Ôn Giản Ngôn bị chính mình trong đầu ý tưởng dọa tới rồi. Tuy rằng hắn từ trước đến nay tự nhận là không phải cái gì ra mặt mỏng người. Nhưng là, loại trình độ này cảm thấy thẹn, vẫn là quá vượt qua hắn thừa nhận năng lực. Hắn mặt đỏ một trận bạch một trận, cả buổi mới từ kẽ răng gian bài trừ một câu, ngươi nằm mơ. Mẹ nó, vẫn là tính. Hắn ném không dậy nổi người này, trong phòng nhất thời một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, Vô Trúc cùng Ôn Giản Ngôn, một cái ở trên giường, một cái lui trở lại trên sofa, tuy rằng chung sống cùng cái không gian, nhưng lại như là cách ngàn vạn dặm giống nhau, bầu không khí trầm cơ hồ lệnh người hít thở không thông, trừ thanh đao đều có thể đem không khí chém đứt. Qua hồi lâu, Ôn Giản Ngôn như là cuối cùng là đem sở hữu ảnh hưởng chính mình tự hỏi đồ vật bài trừ rớt. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Hắn lần này không chuẩn bị nhiều cùng đối phương lôi lôi kéo kéo, mà là thẳng vào chủ đề. Ta lần này tới, là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Vô Trúc, ân, người đối bóng đẻ hiểu biết nhiều ít. Page 4, chương 389 chủ bá đại sảnh. 4, 6, hoan nghênh tiến vào bóng đẻ phòng phát sóng trực tiếp 11.795 tự. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Như là cân nhắc từng câu từng chữ giống nhau, chậm rãi hỏi. Trên thực tế, muốn hiểu biết mộng ma phòng phát sóng trực tiếp, hiểu biết Vô Trúc, cùng với hắn đến tột cùng là vì cái gì sẽ bị phân cách thành mảnh nhỏ, phân tán ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp bất đồng phó bản bên trong, kia vô số lẫn nhau nối tiếp nhau, phức tạp đan xen vô hình thế lực, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nhất gọn gàng dứt khoát phương thức, nhất định là dò hỏi Vô Trúc. Nhưng là... Không thể không nói, lần này phía trước, cho dù Ôn Giản Ngôn đã đem Vô Trúc vây chết ở hàm đuôi xà bên trong, nhưng là, lại trước sau không có tổn hỏi đến vấn đề ý tưởng. Đại khái là sinh hoạt bên trong nói dối quá nhiều di chứng, cho nên, ở Ôn Giản Ngôn phát ra từ nội tâm mà không tín nhiệm một người thời điểm, liền tuyệt đối không thể tin tưởng đối phương nói mỗi một chữ. Một khi đã như vậy, còn có cái gì dò hỏi tất yếu đâu. Mà hiện tại, Ôn Giản Ngôn không cảm thấy tình huống đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là, tựa hồ nghe đối phương ý tưởng cũng không có gì quá lớn chỗ hỏng. Đương nhiên, đối phương trả lời khả năng tính bản thân cũng rất thấp. Không hiểu biết, Vô Trúc nói, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, đối này hiển nhiên không có báo quá lớn chờ mong. Cho dù được đến như vậy trả lời cũng có vẻ thập phần bình đạm, hắn nhún nhún. Hảo đi, nhiều ít nếm thử một chút luôn là không xấu sao. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn nhích người, sau lưng liền truyền đến Vô Trúc thanh âm. Là thật sự, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, hơi hơi quay đầu nhìn lại. Đối phương như cũ duy trì giam cầm tư thái, dương mắt nhìn lại đây, mặt vô biểu tình trên mặt là một lấy quán chi thản nhiên, như là hoàn toàn không có nửa điểm che giấu. Ôn Giản Ngôn nhíu mày, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thức tỉnh đến nay, ta đều không có ký ức, cận tồn bản năng. Vô Trúc nói, chính là, sao có thể Ôn Giản Ngôn mày nhăn càng khẩn. Hắn nhớ lại ở chính mình tiến vào bóng đè tới nay cùng đối phương mỗi một lần giao phong, đối phương làm ra mỗi một cái hành động, hạ đạt mỗi một đạo mệnh lệnh, đều hoàn toàn không giống như là không biết chính mình đang làm cái gì. Người làm ra, ngược lại càng như là một cái có năng lực trưởng quản cùng điều hành toàn cục tồn tại hoàn thành. Kín đáo, lãnh khốc, dã tâm bừng bừng, như là biết Ôn Giản Ngôn suy nghĩ cái gì giống nhau, Vô Trúc tiếp tục nói. Ta chỉ là bản năng biết, cái gì là ta địch nhân, ta kế tiếp muốn đi đâu, làm cái gì, đều như là một loại trực giác, vô hình mà lôi kéo ta về phía trước. Vô Trúc xoay đầu, tầm mắt định tiêu ở Ôn Giản Ngôn trên người. Trong bóng tối, hắn hai mắt giống như xích diễm thước kim. Ta sở hữu ký ức, toàn bộ bắt đầu từ chúng ta lần đầu tiên đối diện. Rõ ràng là thực bình đạm một câu, nhưng lại làm Ôn Giản Ngôn mạc danh trái tim nhảy dựng. Không khí lại lần nữa an tĩnh lại, loại chuyện này thật sự có khả năng sao? Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, hít sâu một hơi, nhăn lại mi. Ở không có bất luận cái gì ký ức dưới tình huống, gần dựa vào nào đó vận mệnh chú định bản năng, hoàn thành cùng bóng đè đi bước một đối kháng. Nhưng là, trên thực tế, hắn kỳ thật đã không sai biệt lắm tin đối phương lý do thoái thác. Nào đó trình độ thượng, này hết thảy đều là có dự triệu. Vì cái gì một cái bị biến thành vô số mảnh nhỏ tà thần sẽ đối cái thứ nhất lừa gạt chính mình nhân loại canh cánh trong lòng, thậm chí không tiếc vượt qua phó bản đuổi theo, cùng với. Hiện tại hồi tưởng lên, kỳ thật ở chính mình làm đối phương. Giáo chủ, thời điểm, Vô Trúc mỗi một đạo mệnh lệnh kỳ thật đều thập phần mơ hồ, trên cơ bản đều chỉ là vì hắn chỉ dẫn một cái phó bản, một phương hướng. Trước đó, Ôn Giản Ngôn vẫn luôn tưởng cái gì. Thần lấy thần bí phương thức hành động, linh tinh tôn giáo cho má, nhưng hiện tại xem ra, rất có khả năng là vị này ngụy thần chính mình đều không rõ ràng lắm muốn tìm cái gì, mà chỉ là ở bằng bản năng ra lệnh, lại khinh thường với giải thích thôi. Ôn Giản Ngôn có chút thất vọng, kia nếu cái dạng này nói, liền bóng đẻ chân tướng, cùng thế giới bản chất một vấn đề này mà nói, Vô Trúc không sai biệt lắm đã không có gì dùng. Pace, Nam. Chương 389 Chủ bá đại sảnh. 5, 6, hoàn nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp 11.795 từ. Như là cảm nhận được Ôn Giản Ngôn dao động, vừa mới trước sau căng chặt xiềng xích một chút mà lỏng xuống dưới. Vô Trúc ngồi dậy, nhưng là, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể nói cho ngươi về nào đó sự vật, ta chân thật cảm giác. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, cùng với xiềng xích leng keng thanh. Vô Trúc đã đi tới. Hắn ở sofa bên cạnh cúi xuống thân. Ta sẽ biết gì nói hết. Ôn Giản Ngôn chần chờ một chút. Nhưng cuối cùng, hắn như là bất chấp tất cả dường như, giơ tay loát một phen chính mình đầu tóc, ở sofa mặt khác một bên ngồi xuống. Vậy được rồi. Tới cũng tới rồi, tổng không thể một chút tin tức đều không được đến liền rời đi đi. Từng bước đến đây đi. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Đầu tiên, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, Vô Trúc trả lời rất đơn giản, căm ghét, nội dung không nhiều lắm, nhưng cảm xúc đơn giản trắng ra. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, đem đối phương đáp án nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Khang tiểu khu Tà Bồ Tát, trừ bỏ tiểu khu ở ngoài, nó trên cơ bản không có lại mặt khác phó bản xuất hiện qua số lần, nhưng là, tính toán đâu ra đấy. Lại có vượt qua hai cái phó bản đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu nó ảnh hưởng. An Khang tiểu khu bên trong hộ gia đình từng đi Phúc Khang bệnh viện khám bệnh, cùng với Sương Thịnh cao ốc phó bản tầng thứ 5 chung, trong quan tài đồng đao chui đao thượng, có Tà Bồ Tát hoa sen đánh dấu. Vô Trúc nhíu nhíu mi, chán ghét, không có gì bất ngờ xảy ra, rốt cuộc, kia đem, sát. Hắn hai lần đao ngọn nguồn chính là hư hư thực thực đến từ chính kia tôn ba mặt Tà Bồ Tát giống. Ôn Giản Ngôn, mộng ảo công viên giải trí không chung trong mắt, Vô Trúc mày nhăn chết khẩn, ghê tởm, càng thêm mãnh liệt phản hồi. Ôn Giản Ngôn ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, kia, Sương Thịnh cao ốc bản thân đâu, đây là nhân loại tạo vật, tự nhiên cũng là Ôn Giản Ngôn bình phán Vô Trúc lập trường quan trọng tồn tại. Vô Trúc trả lời nhưng thật ra không chút do dự. Chán ghét, Ôn Giản Ngôn, hành đi, Hưng Vượng khách sạn phó bản con đường kia đâu? Hắn hỏi, Vô Trúc, ở nhẫn khi đều không thể xác định, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, nói như vậy, hàng mẫu vẫn là quá ít, cơ hồ không có cách nào làm hắn làm quyết định. Hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định trắng ra một chút, chậm rãi hỏi, nhân loại. Vô Chúc trả lời như cũ không có chần chờ, giơ đồ vật, Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình. Nga, tốt, ta hiểu được. Ôn Giản Ngôn sửa sang lại một chút suy nghĩ, ngẩng đầu, bên môi giơ lên cười. Cảm tạ phối hợp, này đó tin tức cho ta trợ giúp rất lớn. Ngươi tâm tình biến hảo. Vô Chúc nhìn chăm chú vào hắn. Ôn Giản Ngôn, đúng vậy, Pace, 6, chương 389 chủ bá đại sảnh. 6, hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp 11.795 tự. Hắn đi lên trước, thiện tâm quá độ mà cúi xuống thân, giải khai đối phương trên mặt lồng sắt tử, cười tủm tỉm nói. Ta tâm tình thực hảo, đường cùng roi đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Hơn nữa, chính mình yêu cầu bắt được tin tức trên cơ bản đều đã không sai biệt lắm. Cơ nhiên như thế, cũng liền có thể rời đi. Dưới tình huống như vậy, cho dù cởi bỏ đối phương trên mặt ngăn cắn khí cũng không quan hệ. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại động tác một đốn, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn ninh mày, nhìn Vu Trúc, tầm mắt đảo qua đối phương ngực vết sẹo, tựa hồ có chút hoang mang, lại nói tiếp, nếu. Ôn Giản Ngôn nói một nửa, dừng. Hắn một tay ấn môi, như là ở trầm ngâm, lại giống như ở ngăn cản chính mình kế tiếp sắp xuất khẩu nói. Nếu, Vô Chúc lặp lại hắn nói, không có gì, Ôn Giản Ngôn thực mau dừng chính mình vừa mới nhất thời hướng ra phía ngoài tiết lộ cảm xúc. Hắn chớp chớp mắt, lại nâng lên mắt tới thời điểm, đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Hắn khinh phiêu phiêu mà vẫy vẫy tay, lần sau thấy, nhưng là, không đợi đứng lên, thủ đoạn đã bị bắt được. Ngươi không hỏi xem chính ngươi sao? Vô Chúc nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc nhân loại, mất đi khỏi ho khí che đậy, hắn kia trương quá mức tuấn mỹ mặt càng thêm có vẻ quỷ tà bức người. Ôn Giản Ngôn, ta không cảm thấy có cái gì hỏi tất yếu, bởi vì hắn vừa mới thân thủ giúp đối phương ngựa xuống lồng sắt tử, lẫn nhau chi gian khoảng cách đã bị xúc đến có chút thân cận quá. Vô Chúc tựa hồ cũng không vừa lòng cái này trả lời. Hắn lần thứ hai cúi người. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn thoáng ngửa ra sau, nửa người trên suýt nữa bị áp đến sofa, ngữ khí khô cứng lãnh ngạnh, bởi vì không cần phải, nghe không hiểu sao. Hảo đi, Vô Chúc không có truy vấn, mà là trực tiếp tung khẩu. Chính là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tâm liền lại lần nữa bị nhắc lên. Vô Chúc dụ mắt nhìn chăm chú vào hắn. Tái nhợt rắn chắc cánh tay chống ở hắn bên tai. Ta hôm nay thực ngoan, đúng không? Ôn Giản Ngôn, ân. Đối phương thình lình xảy ra thấp hèn. Tự xưng, làm hắn một ngốc. Ta đói bụng, Vô Chúc trắng ra mà nói. Mắt vàng trong bóng đêm sáng quắc tỏa sáng, như là mãnh thú rốt cuộc lộ ra răng nhọn. Màu đen tóc dài buông xuống, chảy xuôi ở thanh niên hơi hơi phập phồng dồn dập ngực bụng phía trên. Phảng phất trong truyền thuyết đem nhân sinh nuốt mỹ nhân xà. Không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách thân cận quá duyên cớ, Ôn Giản Ngôn cảm thấy xương hông chỗ dấu vết thiêu lên, tầm mắt bị nhốt ở nhỏ hẹp không gian, bởi vậy mà có chút thiếu oxy. Nhưng hắn vẫn là nhíu mày, người muốn càng nhiều huyết. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, huyết cùng thực lực của đối phương cùng một nhịp thở, tuyệt không có thể. Không, Vô Chúc sau lưng hắc ám du kéo, hắn nheo lại hai mắt, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Trên thực tế, so sánh với thống khổ máu tươi, ta phát hiện chính mình càng thích ngươi ở vui sướng thời điểm tràn ra tới đồ vật. Cho dù đang nói những lời này thời điểm, Vô Chúc biểu tình như cũ là bình tĩnh mà bằng phẳng. Không có bất kỳ nhân loại nào cảm thấy thẹn tâm tà thần cứ như vậy đường đường chính chính, quang minh chính đại mà bình luận, thực mỹ vị. Cách chương.